Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 108, góc chuyện audio.com, chấm, Lý Mục cũng không phải cái nhàn quan, năm trước cùng Hung Nô một trận chiến, tuy rằng Hung Nô chiến bại lui binh, nhưng Hà Tây quận cũng tổn hao nhiều nguyên khí, Lý Mục thân là quan phụ mẫu, hồi Bình Thành không lâu, hắn liền chuẩn bị lại lần nữa xuất phát, tuần tra chư huyện dân sinh. Trước khi đi tịch, Lý Mục ôm Hổ Ca Nhi đậu Trần Kiều. Lần này ngươi còn đi theo sao? Trần Kiều giận hắn liếc mắt một cái. Ta có Hổ Ca Nhi, ai hiếm lạ lại bồi ngươi? Lý Mục cúi đầu, trong lòng ngực Hổ Ca Nhi mau 5 tháng. Tiểu cánh tay chân Nhi càng ngày càng có lực Nhi. Chính mình thân Nhi tử, Lý Mục đương nhiên thích. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, có Hổ Ca Nhi sao? Nàng đại hắn xác thật không bằng trước kia dụng tâm, nhớ trước đây, nàng vì hắn nấu canh lột hạt dưa, hận không thể suốt ngày dán hắn, hiện giờ tuy rằng phu thê hòa thuận, nàng lại không có đã làm cái gì lấy lòng chuyện của hắn. Trừ bỏ buổi tối cùng hắn triền miên, nàng tâm tư cơ hồ đều đặt ở Hổ Ca Nhi trên người. Lý Mục nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt, Hổ Ca Nhi ngẩng đầu. Chiều thân cha cười, một trương miệng, nước miếng chảy một chuỗi ra tới. Lý Mục liền cười giúp nhi tử lau nước miếng. Trời tối, nhũ mẫu ôm đi Hổ Ca Nhi. Trần Kiều đi chất thất tắm gội. Lý Mục theo lại đây. Bọn nha hoàn ở bên ngoài thủ. Chỉ nghe bên trong tiếng nước chấn động. Thật lâu sau chưa nghỉ. Sau đó, các nàng nhỏ sinh phu nhân bị thái thú đại nhân ôm đi nội thất. Ta thật đúng là muốn mang ngươi cùng đi. Ngồi vào trên giường, Lý Mục dùng khăn bao Trần Kiều tóc ướt, một bên thế nàng lau khô, một bên nhìn nàng trắng nõn sau cổ nói. Thói quen ôn hương, Nguyễn Ngọc ở bên, đột nhiên lại muốn một người ở bên ngoài tuần du hơn tháng. Lý Mục tiệm giác thanh tịch, Trần Kiều khẽ cười nói. Phu quân quyền cao chức trọng, quan viên địa phương khẳng định sẽ nịnh bợ ngươi. Hoặc vàng bạc hoặc mỹ nhân, đại nhân có tân nhân, hà tất mang ta một cái cũ vướng bẩn, lời này toan mùi vị 10 phần. Lý Mục cười, thò lại gần thân ở nàng sườn mặt, sau đó phủng nàng tàn lưu đỏ ửng mặt, thấp giọng nói, ta luyến cũ, trong nhà có phu nhân, bên ngoài nữ nhân lại mỹ, ta cũng sẽ không nhiều xem một cái. Trần Kiều Hư nói, ta tư sắc thượng tôn. Người đương nhiên thích, ngày nào đó ta hoa tàn ít bướm. Phu quân liền khinh thường xem ta liếc mắt một cái. Nói vậy, Lý Mục đè lại nàng môi. Lại lần nữa hôn đi lên. Ly biệt sắp tới, đêm nay Lý Mục phá lệ nhiệt tình. Sự tất, Trần Kiều lười nhác mà nằm ở hắn trong lòng ngực. Buồn ngủ nói, nhớ rõ viết thư trở về. Nói như vậy nhiều giận dỗi. Ra vẻ không thèm để ý nói. Cuối cùng vẫn là lộ ra không tha. Lý Mục nhìn nàng nồng đậm lông mi. Nhẹ giọng nói. Hảo, Hà Tây quận hạ có 18 huyện. Mỗi đến một huyện, Lý Mục đều sẽ đúng hẹn viết một phong thư nhà trở về. Nói chút các nơi hiểu biết. Lại quan tâm Trần Kiều. Hổ Ca Nhi, lưu loát. Mỗi phong thư nhà đều có 2-3 trang. Ngày này hoàng hôn, Lý Mục túc ở Lâm Thủy huyện dịch quán. Khoảng cách cơm chiều còn có chút thời điểm, Lý Mục liền tính toán trước khi dùng cơm viết phong thư. Phô giấy nghiên mạc, đang muốn viết, Cao Tuấn ở bên ngoài nói. Đại nhân, có vị họ Tống lão ra cầu kiến, nói là ngài bạn cũ. Lý Mục ánh mắt khẽ biến, nhìn ván cửa nói, thình, hơi khoảnh, Cao Tuấn lãnh một vị thân xuyên áo bào cho, 30 tuổi tả hữu nam tử lại đây. Đẩy cửa ra, áo bào cho nam nhân cười bước vào tới. Hắn đi vào, Cao Tuấn lại cung kính mang lên ván cửa. Hắn chủ động thối lui đến nơi xa. Đã có thể phòng ngừa có người tới gần nghe lén. Lại bảo đảm chính mình cũng nghe không đến bên trong nói chuyện. Tống huynh, lần trước từ biệt, người ta có 1 năm không gặp đi. Gần đây tốt không? Lý Mục cười chào đón. Cùng người tới hàn huyên nói. Vị này Tống huynh danh khiêm, trường Lý Mục 6 tuổi, cầm hạ xúc đoàn cân, có vẻ nho nhã trầm ổn, giống cái thư sinh, Tống khiêm cười nói, bốn biển là nhà, vẫn là như vậy, lần này đi vào Hà Tây, nghe nói hiền đệ mừng đến quý tử, Đặt tới Tương Hạ, Lý Mục tươi cười không thay đổi. Thỉnh hắn ngồi xuống uống trà, nói chuyện phiếm vài câu. Tống Khiêm tò mò hỏi, nghe nói đệ muội chịu quá một lần thương, mất ký ức tính tình đại biến. Lý Mục cười nói, đúng là, bất quá ta cũng nhờ họa được phúc. Hiện tại nội tử ôn nhu đoan trang, so từ trước hảo ở chung nhiều. Tống Khiêm xem mắt cửa, hạ giọng nói, Trần gia nữ có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, Ngô huynh sớm có nghe thấy, chỉ mong hiền đệ chớ có xa vào sắc đẹp. Đã quên đại sự, này hai người, một cái là Hà Tây quận thái thú, một cái nhìn như nhàn vân dã hạc, kỳ thật là Lâm Giang Vương bên người mưu sĩ. Đương kim thánh thượng hoa mắt ù tai, hoàng hậu cùng ngoại thích Trần Quốc Cựu cầm giữ quốc chính. Thịt cá bá tánh, Tống Khiêm năm đó tới Bắc địa thế Lâm Giang Vương lung lạc hiền thần. Kết bạn Lý Mục có báo quốc chi tâm, bởi vậy âm thầm đầu nhập vào. Trước kia Lý Mục cùng Trần Kiều không hợp, Lâm Giang Vương thực tín nhiệm hắn. Hiện tại hai người liền nhi tử đều sinh, Trần Quốc Cựu đối Lý Mục lại thập phần coi trọng. Lâm Giang Vương khó tránh khỏi có điều nghi kỵ, đặc phái Tống Khiêm tới thử Lý Mục thái độ. Nhân chi thường tình, Lý Mục cũng không để ý, nhìn thẳng Tống Khiêm đôi mắt nói. Tống huynh yên tâm, quốc sự gia sự, ta phân rất rõ ràng. Nội tử hiện giờ chỉ là ta Lý gia phụ, cùng Trần gia không quan hệ. Tống Khiêm vẫn là tin hắn, nhắc nhở nói, tuy nói như thế, nàng trung quy là Trần Quốc Cựu nữ nhi. Hiền đệ hành sự đương vạn phần cẩn thận, chớ để cho phát hiện dấu vết để lại. Lý Mục cười, đây là tự nhiên, tháng 6 trung tuần, đuổi ở Ngô Tú Nga xuất giá phía trước. Lý Mục trở về Bình Thành, hắn không có làm người thông truyền, cũng không cho bọn nha hoàn hành lễ. Lén lút tới hậu viện, Hậu Ca Nhi đang ngủ, nhũ mẫu canh giữ ở bên cạnh. Trần Kiều ngồi ở đông thứ gian trên giường, cúi đầu viết cái gì, như ý hầu hạ ở một bên. Lý Mục đẩy ra mành, vừa tiến vào, hắn tay chân nhẹ nhàng. Trần Kiều không có phát hiện, như ý thấy, cười lui đi ra ngoài. Trần Kiều rốt cuộc ý thức được không đúng, ngẩng đầu, Lý Mục đã đứng ở giường trước, xuyên một thân thiển sắc hạ bào, mặt mày tuấn lãng. Trần Kiều buông bút, cao hứng mà nhào tới. Lý Mục ôm lấy nàng, cúi đầu liền hôn xuống dưới, tiểu biệt thắng tân hôn. Hắn thân đến động tình, bàn tay to thuần thục mà đi xả Trần Kiều đai lưng. Trần Kiều gấp đến độ nắm lấy hắn tay, chiều nội thất sơ dơ lên cằm, nhẹ, thở gấp nói, Hậu Ca Nhi ngủ rồi. Nhũ mẫu nhìn đâu, đi tây phòng. Lý Mục xoa nàng, thành âm ám ách, Trần Kiều không chịu, đỏ mặt chừng hắn, ngươi là tưởng ta, vẫn là tưởng cái kia. Lý Mục nhìn nàng kiều mị mặt, cười, đều tưởng. Trần Kiều hừ hừ, đẩy ra hắn tay, nhìn bên cạnh bàn lùn nói, ta ở luyện tự, ngươi nhìn xem ta luyện được như thế nào. Nói xong, Trần Kiều đem viết một nửa tự lấy lại đây, đưa cho hắn xem. Lý Mục ngồi ở nàng bên cạnh, một tay còn chưa đã thèm mà ôm nàng, tiếp nhận giấy tuyên thành nhìn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy kia chữ viết có chút quen thuộc, ngạc nhiên nói, ngươi mộ ai? Trần Kiều cười cười, lại đem trên bàn Lý Mục viết cho nàng thư nhà cầm lại đây. Lý Mục ngoài ý muốn nhìn nàng, Trần Kiều dựa đến hắn trong lòng ngực, tay nhỏ dán hắn vạt áo, buồn bã nói, ngươi không ở nhà, ta nhìn ngươi tự, coi như thấy ngươi, này xem như hai người hòa hảo sau. Trần Kiều đối hắn nói qua nhất ngọt nói, Lý Mục rốt cuộc nhịn không được, một tay đem người bế lên, đi nhanh đi tây phòng. Trung gian Hổ Ca Nhi tỉnh, hoa hoa khóc vài tiếng, Lý Mục không thể không tốc chiến tốc thắng, hai vợ chồng lại chật vật mà thu thập quần áo, chạy tới hống nhi tử. Một tháng không gặp, Hổ Ca Nhi lại đem thân cha đã quên, nói cái gì cũng không chịu cấp ôm, Lý Mục đành phải trước hống nhi tử, ban đêm lại cùng Trần Kiều hảo hảo tự một phen cũ. Ngô Tú Nga xuất giá, thái thú trong phủ vội một trận, vội xong rồi, Trần Kiều tiếp tục luyện tự, vẽ lại là thể chữ nhan. Lý Mục trở về nhìn, trong lòng mặc danh có thi không mau, đứng ở bên người nàng hỏi, như thế nào không lâm của ta? Trần Kiều quái dị mà nhìn hắn một cái. Ngươi đều đã trở lại. Ta Lâm ngươi làm cái gì? Lý Mục nhấp môi không nói. Trần Kiều tiếp tục khí hắn. Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi tự so đại gia còn xinh đẹp. Lý Mục cười, dán Trần Kiều đứng ở nàng phía sau. Sau đó ở Trần Kiều chuyên tâm luyện tự thời điểm, một tay đem nàng áp tới rồi trên bàn sách. Giấy tuyên thành nhíu, nghiên mực phiên, một mảnh hỗn độn, xong việc, Trần Kiều đấm hắn vài hạ. Lý Mục ngưỡng mặt nằm, cười xem nàng bực bội bộ dáng. Ra đủ khí, Trần Kiều phục đến hắn trong lòng ngực. Thở dài, kỳ thật ngươi tự cũng còn hành. Ngày mai bắt đầu, ngươi dạy ta viết đi. Hồng, tay áo thêm hương, Lý Mục tự nhiên nguyện ý Trần Kiều này một học. Đi học thật lâu, có Lý Mục thân thủ dạy dỗ. Cuối năm khi, đem hai người tự đặt ở cùng nhau. Ngay cả Lý Mục đều khó có thể phân biệt nào chương là hắn viết. Ngươi vội, quá hai năm Hồ Ca Nhi học tự. Ta thế ngươi dạy hắn. Mùa đông khắc nghiệt, một nhà ba người ngồi ở ấm trên giường. Trần Kiều ôm sắp quá một tuổi Hồ Ca Nhi. Đem hai người tự khoe khoang cấp nhi tử xem. Hồ Ca Nhi tay nhỏ một chảo. Liền đem một chương giấy tuyên thành chảo phá. Nghịch ngợm thực, Lý Mục tiếp nhận nhi tử. Lại một lần giáo Hồ Ca Nhi kêu cha. Nghe nói có hai tử một tuổi trước liền sẽ kêu người. Lý Mục cảm thấy. Con của hắn khẳng định cũng không thể so nhà khác hài tử kém. Nhưng Hồ Ca Nhi chính là không yêu kêu người. Bức cho nóng này mới có thể phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ chỉ có chính hắn minh bạch gọi bậy. Năm trước, Trần Quốc Cữu viết thư lại đây. Kêu nữ nhi con rể mang cháu ngoại đi Trường An Khánh một tuổi. Trần Kiều hỏi Lý Mục, đi sao? Lý Mục khó xử nói. Hung nô bên kia không yên ổn. Lúc này ta không hảo rời đi. Trần Kiều cố ý nói. Ta đây mang Hồ Ca Nhi đi. Chờ ngươi vội xong rồi lại đi tiếp chúng ta. Thê tử vũ mị ôn nhu. Nhi tử hoạt bát đáng yêu. Lý Mục hiện tại đại tiểu nhân đều không bỏ được. Buổi tối hung hăng khi dễ Trần Kiều. Con có đi hay không? Trần Kiều nào con có sức lực ra tiếng. Ngày hôm sau, Lý Mục cấp nhạc phụ đại nhân viết phong hồi âm. Lời lẽ chính đáng dùng biên cương đại sự cự tuyệt. Trần Quốc Cựu cũng biết con rể lúc này đi không khai. Hắn chính là quá tưởng cháu ngoại. Thử thời vận mà thôi. Tháng riêng, Lý Mục thế Hồ Ca Nhi là một hồi vẻ vang chọn đồ vật đoán tương lai yến. Hồ Ca Nhi thực tranh đua. Bắt lấy tiểu mộc kiếm không buông tay. Các tân khách đều khen Lý Mục hổ phụ vô khuyển tử. Lý Mục thâm cho rằng ngạo. Trạng vãng tiếp tục giáo nhi tử kêu cha, Hồ Ca Nhi tiếp tục không cho mặt mũi. Đừng nói cha, tiểu gia hỏa liền nương không kêu đâu. Mà Lý Mục đối hung nô đề phòng, cũng ở ba tháng ứng nghiệm. Hung nô chuyên chọn bá tánh nông cây thời tiết, lại lần nữa xâm lấn. Lý Mục vội vàng cùng Trần Kiều, Hồ Ca Nhi từ biệt, mang binh xuất chinh. Trần Kiều đợi một năm, chờ chính là trận này chiến sự. Hết thảy dựa theo ký ức đi. Năm nay Lý Mục lần thứ hai đánh lùi hung nô. Sang năm, hắn liền phải trợ Lâm Giang Vương tạo phản. Một bên là hư tình giả ý tạo phản thành công sau liền sẽ đem Trần gia trên dưới nhốt đánh vào đại lao. Thậm chí ban nàng một ly rượu độc trượng phu. Một bên là đãi nàng như châu tựa bảo thân sinh cha mẹ. Trần Kiều rất rõ ràng chính mình nên lựa chọn ai. Lý Mục đến chiến trường khi, Trần Kiều mệnh nàng từ Quốc Cữu phủ mang đến hộ vệ bị xe. Nàng muốn mang Hồ Ca Nhi hồi Trường An, nghiêm quản sự nghi hoặc mà tới rồi dò hỏi, phu nhân như thế nào đột nhiên phải đi. Trần Kiều ôm Hồ Ca Nhi, thần sắc hoảng sợ, này hai vãn ta tổng làm ác mộng, mơ thấy hung nô thiết thị nam hạ, lòng ta thật sự bất an, thả về trước Trường An trụ đoạn thời gian. Đãi đại nhân chiến thắng trở về, lại đi tiếp chúng ta nương hai. Nghiêm quản sự tổng cảm thấy nơi nào không ổn, nhưng Trần Kiều là chủ tử, hắn không có tư cách ngăn trở. Trần Kiều ôm Hồ Ca Nhi lên xe ngựa, thực mau liền thuận lợi ra Bình Thành. Ra khỏi thành thời điểm, Trần Kiều khơi màu bức màn. Sau này nhìn mát, các bá tánh ra vào cửa thành, có cái hài tử không biết chuyện gì hô thanh cha. Trần Kiều trong lòng ngực. đột nhiên cũng truyền đến một tiếng tính trẻ con. Cha, Trần Kiều kinh ngạc mà cúi đầu. Hầu Ca Nhi nhìn mẫu thân, cười lại hô thanh, cha, Trần Kiều đôi mắt đau xót, suýt nữa rơi lệ, nàng không sợ không có trượng phu, chỉ đáng thương nàng Hầu Ca Nhi, muốn không cha, chính là, Trần Kiều không hối hận, là Lý Mục trước không cần nàng, hắn trơ mắt nhìn nàng tùy Trần Đình Chương đi rồi, không chút nào giữ lại, nếu không phải vì hắn nghiệp lớn, Lý Mục cũng tuyệt không sẽ đi Trường An tiếp nàng. Một tháng sau, Trần Kiều trở lại Trường An, đem, Lý Mục, viết cấp Lâm Giang Vương mật tin, giao cho Trần Quốc Cửu. Trần Quốc Cửu đương nhiên nhận được hảo con rể chữ viết. Lại còn nữ nhi khóc sướt mướt thương tâm muốn chết, Trần Quốc Cửu lập tức trầm mặt. Trần Quốc Cửu tin Lý Mục cùng Lâm Giang Vương mưu nghịch sự. Nhưng hắn tạm thời không có động thủ. Trên chiến trường, Trần Kiều xe ngựa còn ở nửa đường khi... Lý Mục liền thu được Nghiêm Quản sự tin, biết Trần Kiều mang theo Hầu Ca Nhi hồi Trường An, lý do là sợ hãi hắn bại cấp hung nô. Lý Mục đã thông cảm tiểu nữ nhân khiếp đảm, lại bất mãn tiểu nữ nhân đối hắn coi khinh, sát khởi địch binh tới càng thêm anh dũng. Ngắn ngủn 3 tháng, Lý Mục đại quân liền lại lần nữa đem hung nô Thiết Kỵ đánh lùi. Hắn lập công lớn, Trần Quốc Cửu thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ. Tuyên Lý Mục vào kinh lĩnh thưởng, Lý Mục vốn dĩ cũng phải đi tiếp thê nhi, nhưng rời đi Bình Thành phía trước, Lý Mục đột nhiên thu được một phong mật tin, trong cung hôn quân bên người, tự nhiên cũng có Lâm Giang Vương quân cờ, biết được Trần Quốc Cửu đã nổi lên lòng nghi ngờ, Lâm Giang Vương quyết định trước tiên khởi sự, tin chung, tự nhiên đề cập Trần Quốc Cửu lòng nghi ngờ vì sao dựng lên. Lý Mục chậm rãi nắm chặt tay. Hắn cùng Lâm Giang Vương chi gian, căn bản không có thư từ lui tới. Hắn không viết quá tin, Trần Kiều lại như thế nào có thể trộm được hắn tự tay viết thư từ. Ngươi không ở nhà, ta nhìn ngươi tự, coi như thấy ngươi, nguyên lai nàng khi đó ngượng ngùng cùng nhu tình, đều là giả vờ. Có lẽ, từ nàng tùy hắn trở về ngày đầu tiên khởi, nàng liền bắt đầu chú tính. Không đúng, nàng như thế nào biết được hắn sẽ trợ Lâm Giang Vương mưu phản. Là Trần Quốc Cửu đã sớm nổi lên lòng nghi ngờ. Không tiếc đem nữ nhi gả cho hắn. Giám thị hắn, nói cách khác, Kiều tiểu thư phía trước ương ngạnh cùng sau lại mất trí nhớ. Đều là diễn kịch, Lý Mục đột nhiên muốn cười. Uổng hắn tự cho là đem nàng nắm với cổ trường. Không nghĩ tới chính mình mới là từ đầu đến cuối bị đùa bỡn cái kia. Là hắn coi khinh nàng. Cách chương.